đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 743, chính là trưởng lão. Cũng xứng cùng lão phu đối thoại. Hai càng cầu đặt mua. 5 ngày thời gian, thoáng qua tức thì, Thiên Liễu Quan, Lục Châu mở mắt, thiên thư phi phàm lực lượng rốt cuộc chứa đầy. Lục Châu giơ tay lên, nhìn một chút bàn tay. Cảm giác giống như lại lão một điểm giống như. Lục Châu lật trưởng, bóp nát một chương nghịch chuyển tạp. Thiên Liễu Sơn phụ cận, trong rừng sinh cơ, cấp tốc dùng hội tụ vào một chỗ. Giống như hải vực bên trong vòng xoáy. Đặc thù năng lượng ba động dẫn tới Thiên Liễu Quan đệ tử chú ý. Trung chính điện bên trong quán chủ Hạ Trường Thu. Trong lòng hơi động, hướng điện bên ngoài bước nhanh mà đi. Đi đến điện bên ngoài, ngẩng đầu nhìn một cái. Nhìn đến Lục Châu chỗ biệt uyển phía trên hội tụ sinh cơ năng lượng. Điền Bất Kỵ cấp tốc chạy đến. Ngạc nhiên không thôi. Quán chủ, cái này là... chấm ngoặc kép. Hạ Trường Thu cau mày. Lắc đầu. Lão tiền bối có thể điều động như này cực lớn sinh cơ năng lượng. Điền Bất Kỵ nói ra. Ta cũng chưa từng gặp qua. Khó nói. Cái này là Kim Liên tu hành người đặc hữu năng lực. Chính nghị luận lúc, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa tay cầm tay xuất hiện trên quảng trường. Hạ Trường Thu bất chấp thân phận, liều mạng đi tới, cười híp mắt hỏi, dám hỏi tôn sư, đây là tại làm gì? Tiểu Diên Nhi quay đầu nhìn thoáng qua, cảm thấy thật là nhàm chán. Ngạc nhiên, ta sư phụ thường xuyên cái này dạng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Trường Thu bị chắn đến nói không ra lời. Cùng lúc đó, Lục Châu nhìn một chút bảng. Còn thừa thọ mệnh, 219.470 ngày, nghịch chuyển 600 ngày. Chấm ngoặc kép, Lục Châu sắc mặt như thường. Có thể là hoàn cảnh cải biến gây nên. Lục Châu có thể rõ ràng cảm giác được hồng liên giới nguyên khí cùng sinh cơ đều muốn cường thịnh. Một ít, có thể trừ cái đó ra. Còn có một loại vô hình cảm giác áp bách. Có lẽ là bởi vì hồng liên giới người đều thích hồng sắc. Cái này người người tu luyện hồng liên pháp thân. Cho nên chỗ chỗ có thể thấy đóa hoa màu đỏ. Đồ đằng, trang sức, nhìn đến lâu, ngược lại hoa mắt, có cỗ cảm giác đè nén. Bất quá, có thể thêm 600 ngày cũng không sai. Lục Châu đẩy cửa đi ra ngoài. Biệt uyển bên ngoài, Thiên Liễu Quan các trưởng lão. Sớm đã chờ lâu. Lão tiền bối. Quán chủ đã chuẩn bị kỹ càng phi liễn. Liền chờ ngài. Được. Lục Châu chắp tay xuống bậc thang. Ra biệt uyển. Đi đến trung chính điện trước. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa chạy tới. Sư phụ. Lão tiền bối. Hạ Trường Thu cùng Điền Bất Kỵ đồng thời khom người. Thiên Liễu Quan các đệ tử gần như trình diện. Vị liệt tả hữu. Kỳ Phong Hành cùng Vu Vu đứng tại phía trước phương. Lục Châu nhìn dừng lại thả tại quảng trường cùng lên phi liễn. Đơn sơ là đơn sơ một chút. Hơn nữa không gian cũng không phải rất lớn. Có thể có chút ít còn hơn không? Tọa kỵ của hắn cũng không biết lúc nào có thể tới. Nói không chừng lạc đường. Sư phụ, có thể đi rồi sao? Đồ Nhi cũng chờ gấp. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa dẫn đầu lên liễn. Lão tiền bối, xin. Hôm nay liền từ ta tự mình cầm lái. Hạ Trường Thu cung cung kính kính đi đến liễn bên cạnh. Lục Châu nhìn đám người một mắt. Không nói gì. Liền lên phi liễn. Hai người các người dẫn đường là được. Những người khác. Đi cũng vô dụng. Lục Châu tiến nhập liễn bên trong. Các trưởng lão lộ ra vẻ xấu hổ. Lời nói thật quá đâm tâm. Liền theo lão tiền bối ý tứ. Hạ Trường Thu cùng Điền Bất Kỵ thượng liễn. Ngô Thượng Nhung theo nhẹ nhẹ nhảy lên. Đứng tại phi liễn hậu phương bong tàu bên trên. Tiểu Diên Nhi nói ra. Đại sư huynh không tại. Bằng không không tới phiên ngươi cầm lái. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lục Châu gõ xuống Tiểu Diên Nhi đầu. Không biết lớn nhỏ. Ngươi đại sư huynh tốt xấu nhất giáo chi chủ. Bộ hạ mấy chục vạn giáo chúng. Tiểu Diên Nhi vuốt vuốt đầu. Nói ra. Đồ Nhi biết sai. Đồ Nhi nói cũng đúng sự thật nha. Hạ Trường Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mới đầu hắn còn cảm thấy mình xem một chút chi chủ địa vị cho người cầm lái tính là cho cực lớn. Thể diện, nghe nha đầu này, nội tâm kinh ngạc, một cái đồ đệ đều có như thế thân phận. Cái này lão tiền bối, tại Kim Liên giới, đến cùng là bực nào địa vị? Phi Liễn từ từ thăng nhập không trung, hướng tây nam phương hướng kiếm nam đạo bay đi. Trên đường đi, Lục Châu tùy ý nhìn liền núi non trùng điệp, rừng cây thụ mộc, địa hình địa vật hoàn toàn chính xác cùng Đại Viêm không sai biệt nhiều. Thảm thực vật lại rậm rạp không ít. Trên nửa đường, gặp phải một ít phi cầm tẩu thú, đều bị Điền Bất Kỵ cùng Hạ Trường Thu nhẹ nhõm giải quyết. Hơn nửa ngày qua đi, Hạ Trường Thu từ bánh lái vị trí, nhìn đến kia quen thuộc cực lớn hình tròn khu vực, từ xa chỗ không trung quan sát, liền giống như là một cái mặc sắc mâm tròn. Trên thực tế kia là liên tiếp công trình kiến trúc hình thành nhất thể. 9 tòa kiến trúc, quay chung quanh một tòa trung tâm kiến trúc, hình thành đặc thù bảo vệ trận hình. Lão tiền bối, phía trước liền là cửu trọng điện, chấm ngoặc kép, cho dù Hạ Trường Thu là xem một chút chi chủ, tại dạng này đại tông môn trước mặt, cũng là cảm thấy khẩn trương. Lục Châu mở to mắt, đi đến bánh lái bên cạnh, chắp tay quan sát, đạo môn bát môn trận pháp. Lão tiền bối kiến thức rộng rãi, cái này đích xác là bát môn trận pháp, đi qua cải tiến, thành cửu môn trận pháp, 9 tòa chủ điện, cũng gọi cửu trọng môn. Hạ Trường Thu tán thưởng không thôi. Phi Liễn chậm rãi tới gần. Lục Châu nhìn đến thành môn. Đa số tông môn thích bên cạnh sơn mà cư. Cửu trọng điện là hiếm thấy xây dựng ở dải đất bình nguyên đại hình tông môn. Đúng lúc này, hai tên đệ tử từ thành môn phụ cận ngự kiếm bay tới. Lăng không ngăn trở Phi Liễn. Nói ra, người đến người nào? Hạ Trường Thu cất cao giọng nói. Thiên Liễu Quan quán chủ Hạ Trường Thu. Cầu kiến trúc trưởng lão. Thiên Liễu Quan, tên đệ tử kia nói ra, trúc trưởng lão vừa bế quan, các vị mời về đi, một tháng về sau lại đến. Hạ Trường Thu dù sao cũng là xem một chút chi chủ, sao lại liền thủ vệ tiểu lâu la đều ứng đối không? Nói ra, thỉnh cầu thông báo, can hệ trọng đại, trúc trưởng lão nhất định hội gặp, thông báo một âm thanh, người cũng không hội tổn thất cái gì. Có thể không thông báo, trúc trưởng lão sự tình sau sẽ hội trách tội. Nói, Hạ Trường Thu vung ra một vật, vật kia hiện ra quang hoa, phiếu tới, rơi vào tên đệ tử kia trong tay. Ngự kiếm đệ tử nhìn thoáng qua, lộ ra đầy ý tiếu dung, đem đồ vật cất vào trong ngực, chờ một lát, nhưng mà, chính làm hắn muốn quay người. Lục Châu hờ hững nhìn miệng, dừng lại, còn có chuyện gì? Kia ngự kiếm đệ tử nghi hoặc, chính là trưởng lão, còn chưa xứng cùng lão phu đối thoại, nói cho Trúc Huyền, đệ tử không bác thần đi ra, cùng lão phu gặp một lần. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, nói đến cũng rất đương nhiên. Hạ Trường Thu, Điền Bất Kỵ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lòng hai người run lên, cái này là hắn nhóm không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả. Cũng ăn chắc tư không bác thần sẽ không dễ dàng đi ra gặp khách. Cái gì sự tình phía dưới giải quyết chính là. Nhưng bây giờ, kia ngự kiếm đệ tử nhướng mày. Nói, đừng nói là ngươi Thiên Liễu Quan quán chủ. Cho dù là Phi Tinh trai trai chủ đích thân tới. Cũng không có tư cách kia gặp điện chủ. Các vị mời về đi, cái này đều tại Lục Châu dự đoán bên trong. Lục Châu vung tay áo. Đứng tại hậu phương Ngu Thượng Nhung lĩnh hội ý của sư phụ. Hư ảnh lóe lên, lơ lửng đi đến phía trước, lạnh nhạt nói, ngươi như biết gia sư, liền biết lời này có nhiều ngu xuẩn. Trường Sinh kiếm hơi hơi rung động. Đúng lúc này, tiếng sáo vang lên, hải loa hoành thổi lam điền ngọc địch, cũng không biết là hưng chi sở trí, còn là lòng hiếu kỳ nổi lên. Du dương chương nhạc truyền ra ngoài, không trung lưu động nguyên khí, giống như hồng sắc mực nước, tung bay theo gió, đạo đạo thành cương, đám người quay đầu, Hạ Trường Thu cùng Điền Bất Kỵ lại kinh ngạc thêm một lần. Từ đầu đến cuối, hắn nhóm đều không có quan tâm tiểu nha đầu này. Hải loa diễn tấu thong dong, nhẹ nhàng chậm chạp dễ nghe, như là chảy nhỏ giọt nước chảy hồng cương, trôi hướng chân trời, đạp vào tu hành hải loa. Đã có thể thong dong khống chế âm luật, ngự tức thành cương, cả hai lẫn nhau giao hòa, dẫn động bốn phía phi cầm tẩu thú. lít nha lít nhít hung thú, che khuất bầu trời xuất hiện, trùng trùng điệp điệp chạy như bay đến. Cửu trọng điện hướng cửa thành, cấp tốc bay tới một người, nhìn đến trên bầu trời hồng cương, kinh ngạc không thôi. Trưởng lão có lệnh, cho mời, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.